Chương 1456 tối cường thăng cấp hệ thống. Yên tâm, hắn không sống nổi. Bị bức ép không có cách nào, nếu như không thể đem Thông Thiên Thú Vương mang về Liệt Hồn Quan trấn thủ tà ma, bọn họ liền muốn đi chỗ đó, quỷ cũng không muốn chờ địa phương trông coi, chỗ kia thật không phải là người chờ địa phương, chỉ có thể nghiện đau cắt thịt. Một tên trưởng lão đem một viên nhẫn không gian tất cả không muốn đặt ở Long Phi trong tay, nói, ở trong này là một con thiên vương chiến thú, hắn đẳng cấp tuy rằng không kịp Thông Thiên Thú Vương, thế nhưng tuyệt đối sẽ không để người thất vọng. Thông Thiên Thú Vương nghe được thiên vương chiến thú bốn chữ lập tức ý niệm liên nhận được Long Phi, nói, ê thủ hạ, đây là một con mãnh gia hỏa. Hiện nay tuy rằng không có ta tu vị cao, thế nhưng hắn tiềm năng so với ta phải cường đại nhiều lắm. Đây là thượng cổ thần điện ban thưởng cho ngự thú đường một con mãnh thú, được khen là thiên vương chiến thú. Người này hết sức hung mãnh, nhất định có thể càng nhiều đến giúp người. Thông Thiên Thú Vương nói rằng rất là kích động, Long Phi nói, ê mặc kệ hắn có đối với mạnh, có bao nhiêu hung hãn, ở trong lòng ta người vĩnh viễn là người thứ nhất. Câu nói này cầm Thông Thiên Thú Vương cảm động rối tinh rối mù, Long Phi đem thiên vương chiến thú thu hồi, nói, kẻ Thông Thiên Thú Vương có thể với các ngươi trở lại, thế nhưng người muốn cho phép ta đến xem hắn, hắn không phải là ta cái gì chiến thú, mà là huynh đệ của ta. Huynh đệ hai chữ lại để cho Thông Thiên Thú Vương nội tâm cảm động, một tên trưởng lão lông mày căng thẳng, nói, kẻ cái này mà. Long Phi, ngươi cũng biết chúng ta vị trí là Thông Thần Thiên Tháp, ngươi hiện tại chỉ là ở sát hạch bộ, còn không phải chúng ta Thông Thần Thiên Tháp đệ tử, vì lẽ đó điểm ấy mà, y người xem như vậy khỏe không? Nếu như người có thể thuận lợi thông qua sát hạch, trở thành Thông Thần Thiên Tháp một thành viên, chúng ta có thể để cho người tự do cùng Thông Thiên Thú Vương gặp mặt, thế nào? Mấy tên khác trưởng lão sắc mặt khẽ thay đổi, muốn ngăn lại lại bị tên kia trưởng lão ánh mắt cho trừng trở lại. Liệt Hồn Quan là nơi nào? Giam giữ tà ma yêu thần nơi, tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào tới gần, một khi có chuyện, hậu quả khó mà lường được, ngự thú đường người đều biết, tên kia trưởng lão vì sao lại đáp ứng Long Phi, Thông Thần Thiên Tháp liền hiện nay Long Phi thân phận mà nói còn chưa có tư cách đi vào. Không thể tiến vào Thông Thần Thiên Tháp dĩ nhiên là không cách nào. Tiến vào Liệt Hồn Quan, Long Phi không chút suy nghĩ, nói, ê được, liền như thế định rồi. Ngược lại, Long Phi đi tới Thông Thiên Thú Vương bên người, nói, ê huynh đệ, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đến xem người. Thông Thiên Thú Vương nước mắt đều muốn cảm động đi ra, nói, ê lão đại, ta chờ ngươi. Thông Thiên Thú Vương theo ngự thú đường người đi rồi, trên đường, hải trưởng lão, ngươi làm sao có thể đáp ứng hắn đây? Vậy cũng là Liệt Hồn Quan à, sơ ý một chút thả ra mấy con tà ma đi ra, chúng ta liền thảm. Một tên trưởng lão không nhịn được hỏi, chỗ đó tuyệt đối không cho phép người sống tới gần, là ngự thú đường tuyệt đối cấm địa, cũng là Thông Thần Thiên Tháp cấm địa. Thông Thần Thiên Tháp trách nhiệm là hướng về thượng cổ thần chiến trường chuyển vận mới tiên huyết dịch, ngoài ra còn có một cái càng thêm nhiệm vụ trọng yếu, chính là trấn áp hỗn độn giới tà ma. Những này tà ma yêu thần đều là thượng cổ để lại siêu cấp quái vật, tuyệt đối không cho phép bọn họ chạy đến, càng thêm không thể để cho bọn họ tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Vạn nhất Long Phi đến đánh Liệt Hồn Quan, thả bọn họ đi ra đây, hậu quả không cách nào đánh giá. Ê đúng đấy, hải trưởng lão, chuyện này người cũng đến theo chúng ta thương lượng một chút à. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, hậu quả ai gánh chịu lên à? Vài tên trưởng lão đều có chút trách cứ, hải trưởng lão cười nhạt nói, để các ngươi lo lắng cái gì? Thái trưởng lão lần này thiệt thòi lớn, hắn là tuyệt đối sẽ không giảng hòa, các ngươi sẽ chờ nhìn đi, Long Phi tiểu tử này là tuyệt đối không thể thông qua sát hạch, nếu không thể thông qua sát hạch, hắn cũng tuyệt đối tiến vào không được Liệt Hồn Quan. Cứ như vậy có cái gì nặng nề hậu quả đây? Hắn còn thật cho rằng mình rất ghê gớm, có thể thông qua sát hạch ca. Nằm mơ đi, hắn. Rất là xem thường, không phải hắn xem thường Long Phi, mà là hắn biết Thái Thiên Nam sức mạnh lại rất mạnh, lần này ăn quả đắng, hắn là tuyệt đối sẽ không để Long Phi dễ chịu thông qua sát hạch, bất tử coi như tốt rồi. Vài tên trưởng lão vừa nghe, tất cả đều nở nụ cười, ghì ha ha ha. Vẫn là hải trưởng lão nghĩ tới chu đáo à. Long Phi tiểu tử này quá mức lộ liễu, càng rỡ, không một chút nào hiểu thu lại. Phải biết nơi này là Thông Thần Thiên Tháp, hắn một cái sát hạch đệ tử tứ cố vô thân cũng muốn cùng thái trưởng lão chống lại, thật không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì. Quản chúng ta đánh rắm mà. Nghiền ép chúng ta nhiều đồ như vậy, ta hiện tại liền hận không thể hắn lập tức đi chết. Hải trưởng lão cười lạnh, nói, ê đừng lo lắng, không tốn thời gian dài hắn sẽ thấy Diêm Vương, Thiên Vương chiến thú, thần ban thưởng, chúng ta đều chinh phục không được, chỉ bằng hắn. Tuyệt đối sẽ bị thiên vương chiến thú một cái tát cho phiến chết. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, đông đảo trưởng lão cười to lên. Thiên võ chiến thú xác thực lợi hại, nhưng là từ khi thượng thần ban thưởng cho bọn họ sau khi, bọn họ liền không cách nào chinh phục, chớ đừng nói chi là dùng hắn để chiến đấu. Phía trên thế giới này bọn họ là đỉnh cao ngự thú sư, nếu như bọn họ đều chinh phục không được chiến thú, vậy thì không người nào có thể chinh phục thiên vương chiến thú. Đối với Long Phi mà nói không phải cái gì mạnh mẽ chiến thú, mà là một cái nguy hiểm to lớn, địa mấy liền ngay cả thông thiên thú vương cũng không biết, Long Phi thì càng thêm không biết. Thông thần thiên tháp kệ thật lớn mật, lại lợi dụng thông thiên thú vương đánh giết trưởng lão, hắn đây là ăn gan hùm mật báo. Một tên tóc bạc kim mao trên người lão giả lóe một khâu kim quang văn phóng túng, tức đến nổ phổi phẫn nộ quát: Thông thần thiên tháp đại trưởng lão, Diêm Thiên La, biệt hiệu Hoặc Diêm Vương, hơn nữa hắn là một con thần thú tu luyện mà đến, tương tự là bán thần yêu thú, đồng thời là bán thần điên phong tu vị cực kỳ cường hãn. Thái Thiên Nam sợi thân thể, nói: Ê đại trưởng lão, lại để hắn càng rỡ xuống, chỉ sợ hắn đuôi đều muốn gõ đến bầu trời. Diêm Thiên La mi tâm hơi nhíu lại, khẽ nói: Ê, chuyện này ta sẽ xử lý, thế nhưng thông thiên thú vương sự tình là làm sao làm? Làm sao có thể để trấn thủ liệt hồn quan thú vương tiến vào bí cảnh? Vạn nhất liệt hồn quan ra một ít chuyện, hậu quả ai tới gánh chịu? Thái Thiên Nam lập tức cúi đầu không dám nói lời nào, chuyện này là hắn lén lúc mệnh lệnh triệu không đi làm, hắn vốn muốn cho thông thiên thú vương giết chết Long Phi, nhưng là không nghĩ tới lại bị Long Phi cho chinh phục. Ê đúng rồi. Diêm Thiên La nói: Ê khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra không thể nói cho Chiến Vô Song, mặt khác hắn đại bá Chiến Hoành Đồ bị Long Phi giết chết sự tình cũng không thể nói, hiện tại hắn đến xung kích 80 cửa ải lớn mức độ, bất cứ chuyện gì đều không thể quấy nhiễu hắn, chờ hắn phá tan 80 tầng lại nói. Thái Thiên Nam nói: Ê rõ ràng. Thông thần thiên tháp 80 tầng là một cái cửa ải, một cái phi thường trọng yếu cửa ải, phá tan 80 tầng có thể nói chẳng khác nào một cái chân bước vào thượng cổ thần chiến trường. Thời điểm như thế này, Chiến Vô Song tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Long Phi nơi ở, nhìn trong tay những không gian, là thiên vương chiến thú, nhìn là cấp bậc gì chiến thú. Số từ 1797 con vớt bi, liêu.